Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, dụ hoặc. Không thể tránh né, nếu không qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người có lẽ vì vậy mà bị trọng thương. Diệp Dương không cần nghĩ ngợi, lúc này liền trở tay lấy ra một mực cõng ở sau lưng Phương Thiên Họa Kích. Lập tức hắn liền hét to lên. Hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích, thể nội đạt đến đại thánh cấp bậc lực lượng điên cuồng tràn vào Phương Thiên Họa Kích bên trong. Phương Thiên Họa Kích mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền bạo phát ra chói mắt kim quang, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng. Kim quang chói mắt, vù, Phương Thiên Họa Kích trong hư không vạch một cái, trực tiếp đem hư không đều cho cắt đứt, giống như cửu thiên ngân hà treo ngược đồng dạng. Tấn mãnh vô cùng phách chạm hướng về phía trước. Cũng chính là lúc này, một cái trong suốt trắng noãn đại thủ từ phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện. Một cái trưởng đao hướng về phía Diệp Dương liền nhanh chóng phách chạm mà đến. Phương Thiên Họa Kích chấn động, trực tiếp đứng ở tại cái này trong suốt trắng noãn đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Dương cảm giác được bản thân trong tay Phương Thiên Họa Kích giống như là phách chạm ở một tòa tiên sơn đồng dạng, cứng rắn vô cùng, thậm chí, một cỗ phản lực cuốn tới, cơ hồ liền đem trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích cho bắn bay ra ngoài. Diệp Dương thể nội lực lượng mãnh liệt, lúc này mới khó khăn lắm cầm Phương Thiên Họa Kích, nhưng cho dù như thế, hắn hổ khẩu cũng cơ hồ bị đánh nứt, lực lượng quá kinh khủng. Trên thực tế, bàn tay lớn kia cũng tuyệt đối không tốt thụ, đã nhận lấy Diệp Dương Phương Thiên Họa Kích một kích sau. Đại thủ trước là ở trong hư không có chút dừng lại. Tiếp theo liền từng khúc vỡ tan ra, cuối cùng biến thành một đoàn nguyên thủy lực lượng, biến mất tại giữa thiên địa. Bạch bạch bạch, Diệp Dương bị cỗ này đáng sợ lực trùng kích chấn động đến liên tục lui ra sau. Mỗi bước ra một bước, dưới chân đại địa đều bị chấn vỡ, rạn nứt ra từng đầu kinh khủng liệt phùng, giống như mạng nhện đồng dạng hướng về tứ phía bát phương rùa vỡ ra đến. Lúc này, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn lúc này mới phản ứng lại. Tự tìm cái chết, Qua Lăng Giao nổi giận, cầm trong tay cự phủ, hướng về phía trước liền là một búa chém tới. Lực lượng chấn động, hư không đều bị chấn bể, cực kỳ khủng bố. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn sau đó, phía trước một tòa đại sơn trực tiếp bị chấn nát trở thành một đống bột mịn. Nhưng mới vừa xuất thủ đánh lén người lại là cũng không có xuất hiện. Tựa hồ sớm liền đã rời đi chỗ cũ. Ba vị quả nhiên không hổ là nhân tộc tuấn kiệt, thật sự là để cho ta lau mắt mà nhìn. Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, một cái tuổi trẻ quỷ tộc nam tử một mặt tiếu dung xuất hiện ở bọn họ ba người phía trước. Nhìn thấy người tới, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người thân thể hơi hơi chấn động. Đồng thời, bọn họ trên mặt càng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại thánh cảnh giới, cư nhiên là một cái đại thánh cảnh giới quỷ tộc. Hơn nữa, từ mới người này xuất thủ lực lượng đến xem, hắn thực lực tuyệt đối không thấp. Vô cùng có khả năng cũng đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, thậm chí cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Cái này khiến bọn họ 10 phần phiền muộn. Bọn họ có thể đều là vô tận tinh không bên trong tuyệt thế thiên tài, đánh khắp người đồng lứa vô địch tồn tại. Nhưng từ khi tiến vào thái cổ bí cảnh sau đó, lại liên tục ăn quả đắng. Bọn họ khí vận chẳng lẽ tại trước đó cũng đã dùng hết? Vẫn là đi theo Diệp Dương quá xui xẻo. Làm sao đi đến đâu, đều sẽ gặp được một chút cường hoành vô cùng tồn tại. Thực lực viễn siêu bọn họ. Tiểu sư đệ, ta cảm giác đi theo bên cạnh ngươi, vận khí thực sự là kém đến cực hạn. Qua Lăng Giao không có để ý tới cái kia quỷ tộc nam tử, mà là nhìn xem Diệp Dương im lặng nói ra. Diệp Dương trong lòng cũng có chút im lặng. Ở tiến vào thái cổ bí cảnh trước đó, hắn khí vận cũng là vô cùng tốt, cực ít sẽ liên tục gặp được một chút thực lực viễn siêu bản thân tồn tại. Nhưng hiện tại, vận khí tốt tựa hồ tiêu hao không còn. Khả năng đây chính là ta muốn độ kiếp nguyên nhân. Những cái này sợ sẽ là độ kiếp điểm báo a, cũng thuộc về nhân kiếp một bộ phận. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ truyền âm nói ra. Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người trong lòng trầm xuống. Suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ thật đúng là bộ dạng này. Bất quá, càng là dạng này, thì càng đại biểu cho Diệp Dương cự ly độ kiếp không xa. Mà nếu như hiện tại tao ngộ đều là Diệp Dương nhân kiếp một bộ phận mà nói. Diệp Dương là không cách nào tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Hiện tại cũng đã gặp được lão tổ cấp bậc đối thủ. Nếu là tiếp tục mà nói, có thể hay không xuất hiện cấp bậc cao hơn lão tổ. Thậm chí cửu giai lão tổ. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện loại này ý nghĩ. Lập tức, hai người liền lẫn nhau liếc nhau một cái. Cùng đều thấy được đối phương trong mắt vẻ lo lắng. Diệp Dương đối với cái này lại là nhìn rất thoáng. Độ kiếp là nhất định phải. Mà kiếp nạn càng khủng bố hơn. Hắn vượt qua sau đó thành tựu lại càng mạnh. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại khiêu chiến. Một sự rèn luyện. Lúc này, hắn liền tiến lên trước một bước. Nhìn xem cái kia quỷ tộc tuổi trẻ nam tử. Nhàn nhạt nói ra. Không biết các hạ người nào. Vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Cho dù đối mặt thực lực có khả năng cao hơn bản thân quỷ tộc nam tử. Mặc dù có khả năng đối mặt toàn bộ quỷ tộc. Diệp Dương đều không hề sợ hãi. Ba người chính là đương thời Tuấn Kiệt. Ta sớm có lòng kết giao. Cho nên, muốn mời ba người đi trước uống một chén rượu. Không biết ba vị nhưng có hứng thú. Quỷ tộc nam tử cười tủm tỉm nói ra. Mặc dù, hắn trên người lưu chuyển lên từng tia quỷ khí. Nhưng là cũng không có cái khác quỷ tộc loại kia u ám cảm giác. Tương phản, người này nhìn qua cùng người bình thường tộc không sai biệt lắm. Nếu như không phải hắn trên người quanh quẩn quỷ khí mà nói. Đều không người biết rõ hắn chân chính thân phận. Chúng ta cùng ngươi không quen. Huống hồ chúng ta còn có việc. Qua Lăng Giao hừ lạnh một tiếng. Những cái này quỷ tộc không lý do đối bọn họ xuất thủ. Nàng đã sớm tức giận dị thương. Lúc này tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt cho quỷ tộc nam tử. Trước lạ sau quen nha. Quỷ tộc nam tử mày may không bởi vì Qua Lăng Giao vô lý mà tức giận. Vẫn như cũ duy trì sán lạn tiếu dung. Chỉ là, đáng tiếc Qua Lăng Giao mày may không ưa. Không hứng thú. Quỷ tộc nam tử vẫn như cũ không buồn giận. Hắn ánh mắt thủy chung rơi vào Diệp Dương trên người. Bằng hữu, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Ngươi hẳn là cũng đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Chỉ cần bước ra một bước, liền có thể chứng được thánh giả cảnh giới. Nhưng, ngươi cái này một bước rất khó bước ra. Cho dù bước ra, cũng khó có thể chứng được thánh giả. Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng không biết quý tộc nam tử trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược. Thế là liền bình tĩnh nói ra. Thì tính sao? Ta có thể trợ giúp ngươi tùy tiện chứng được thánh giả. Thậm chí giúp ngươi tránh thoát thiên kiếp. Quỷ tộc nam tử trên mặt tiếu dung biến mất. Nghiêm mặt nói ra. Diệp Dương run lên trong lòng. Nam tử có cái gì tư cách nói như vậy? Cho dù là hắn mỹ nữ sư phó cũng không dám hỗ trợ. Dù sao, đây là thuộc về Diệp Dương một người thiên kiếp. Kẻ khác là không cách nào hỗ trợ. Bởi vì sẽ càng giúp càng bận bịu. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả hỗ trợ người đều sẽ góp đi vào. Đồng thời càng là sẽ hại Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thỉnh cầu người khác hỗ trợ. Đây là hắn thiên kiếp. Cũng là hắn kỳ ngộ. Thiên kiếp cũng có thể giúp. Ngươi có hảo tâm như vậy sao? Ta xem ngươi muốn hại chết Diệp Dương sư đệ a. Lâm Viễn cười lạnh thành tiếng. Hơn nữa hắn còn có nói bóng gió. Liền là nhắc nhở Diệp Dương không muốn mắc lừa. Quỷ tộc thanh niên cười lạnh. Ta từ trên người ngươi cảm thấy long tộc khí tức. Trên người ngươi nắm giữ long tộc huyết mạch. Nhưng là 10 phần mỏng manh. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể trợ giúp ngươi tăng lên long tộc huyết mạch. Long tộc, chính là tương đối cao cấp chủng tộc. Nguyên một đám nhục thân vô cùng cường hoành. Nếu như ngươi tinh luyện long tộc huyết mạch, ngươi thực lực sẽ lần thứ hai tăng vọt. Như thế, mặc dù có thiên kiếp, ngươi cũng có thể thong dong ứng đối. Lần này, quỷ tộc thanh niên cũng không phải là nói thẳng, mà là truyền âm đối Diệp Dương nói. Diệp Dương xác thực nắm giữ long tộc huyết mạch. Lúc trước ở trận tôn phần mộ thời điểm, hắn liền luyện hóa một chút long tộc tinh túy, cải tạo tự thân huyết mạch. Chỉ là về sau, hắn long tộc huyết mạch vẫn luôn không cách nào lấy được tăng lên. Bởi vậy, dần dần bị hắn từ bỏ. Cho dù chân long cửu biến, biến thân chân long thần thông hắn cũng không có sử dụng. Nếu như hắn lần này có thể tiến một bước tăng lên long tộc huyết mạch mà nói, hắn nhục thân, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chính như quỷ tộc thanh niên nói, hắn tuyệt đối có thể thông dòng ứng đối sắp đến thiên kiếp. Diệp Dương trong lòng chấn động, có chút ý động, nhưng hắn cùng quỷ tộc thanh niên không có chút nào giao tình. Bèo nước gặp nhau, đối phương vì sao muốn giúp bản thân? Là ở lắc lư bản thân? Hay là thế nào? Ngươi dùng biện pháp gì tăng lên ta long tộc huyết mạch? Nếu liền mỹ nữ sư phó đều không cách nào xem thấu long tộc huyết mạch đều bị đối phương cho xem thấu, Diệp Dương cũng không có che lấp cái gì. Thoải mái nói ra, ta tự nhiên có biện pháp tăng lên ngươi long tộc huyết mạch. Không cần hoài nghi, nếu không ta có thể nào một mắt thấy phá ngươi nắm giữ long tộc huyết mạch. Thế nào? Có hay không hứng thú đi chúng ta nơi đó ngồi một chút? Thanh niên cười trả lời. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Tăng lên long tộc huyết mạch. Đối Diệp Dương dụ hoặc cực lớn. Nếu như nói hắn không động tâm mà nói, đó là không có khả năng. Nhưng trên trời có thể rớt đĩa bánh sao? Chỗ nào có tốt như vậy sự tình? Có điều kiện gì? Diệp Dương trầm giọng hỏi thăm. Rất đơn giản. Giúp chúng ta ly khai cái này bí cảnh. Đây chính là chúng ta duy nhất điều kiện. Đương nhiên, người cũng có thể không đáp ứng trước. Đợi đến đi nhìn qua ta có thể hay không tăng lên ngươi long tộc huyết mạch sau đó lại cho ta trả. Lời chắc chắn cũng không muộn. Nhìn thấy Diệp Dương ý động, quỷ tộc thanh niên trên mặt lần thứ hai lộ ra tiếu dung. Trên thực tế, khi hắn xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, cảm giác được Diệp Dương trên người long tộc huyết mạch thời điểm, hắn liền biết rõ Diệp Dương sớm muộn sẽ đáp ứng. Dù sao, người nào không nghĩ chứng được thánh giả đâu. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Lập tức nói ra. Tốt, ta liền đi quỷ tộc lãnh địa ngồi một chút. Tiểu sư đệ, đừng mắc lừa a. Hắn nhất định sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn lập tức liền ngăn cản Diệp Dương. Bọn họ đều bị Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi cũng biết rõ ta thiên kiếp kinh khủng. Ta không muốn thất bại, càng thêm không thể thất bại. Cho nên, ta sẽ tận tất cả khả năng đi thành công độ kiếp. Mà lần này cũng là một cơ hội. Nơi đó là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi một lần. Diệp Dương thanh âm ngưng trọng cho hai người truyền âm. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lâm Viễn trong nháy mắt liền hạ quyết định. Diệp Dương liền vội vàng lắc đầu. Các ngươi không cần cùng ta cùng nhau đi mạo hiểm. Hơn nữa, một phần vạn ta lần này độ kiếp thất bại, ta còn cần các ngươi giúp ta trông nom một cái nguyên thủy thần giáo bọn họ. Qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người đương nhiên không thể để cho Diệp Dương một mình một người đi mạo hiểm. Bất luận như thế nào đều không đồng ý. Nhưng cuối cùng, Diệp Dương hay là nói phục bọn họ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.